Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, bổn tiểu thư thân thể. Vẫn rất có lực hấp dẫn đi. Converter dung kiều cầu phiếu đối với Hàn Hy Linh không giống nhiệt tình. Dịch tiểu phi trong nội tâm, chung quy là có phòng bị ở. Dẫu sao cô gái này đừng xem có lúc làm việc điên điên khùng khùng. Nhưng hết thảy các thứ này, ước chừng cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi. Mà đối với một điểm này, lại tới dịch tiểu phi phòng bị cùng mâu thuẫn. Hàn Hy Linh dĩ nhiên cảm giác được, đi hắc ám cốc cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày tình. Dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh có số lớn chung đụng thời gian. Tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta. Cần nếu như vậy đề phòng ta sao? Làm hết sức cùng Hàn Hy Linh, giữ khoảng cách nhất định. Cho dù là trên thân thể gần sát, trong lòng dịch tiểu phi cũng không có để cho Hàn Hy Linh cảm giác được một tia ấm áp. Nói nhiều lần, ngực nhỏ không được, nếu là lớn một chút còn có thể suy tính một chút. Cho nên mà lãnh đạm một chút là không sai. Tựa hồ có thể ăn. Muốn ăn sao? Đang cháy ở trên đống lửa nướng, dịch tiểu phi bắt tới con mồi, hướng về phía Hàn Hy Linh tỏ ý mở miệng nói: ngươi ăn đủ, không muốn ăn, ta ngủ. Dưới bóng đêm, Hàn Hy Linh thân thủ rất bén nhạy, leo lên bên cạnh cây, ở lớn cành khô ở trên nằm xuống. Mà dịch tiểu phi nhìn trên cây nằm Hàn Hy Linh, không để ý tới nữa. Nàng không ăn, vậy mình ăn. Ở phía dưới dịch tiểu phi nồng nhiệt ăn, mà ở trên cây nằm Hàn Hy Linh làm sao ngủ. Dẫu sao vậy nướng đi ra ngoài mùi vị vẫn là rất thơm. Buổi sáng ăn đồ, buổi trưa cũng không có ăn. Bụng không chịu thua kém, ột ột ột, vang lên. Khốn kiếp! Hàn Hy Linh nằm thân thể ngồi dậy, sau đó nhảy xuống, lần nữa đi tới dịch tiểu phi bên người, đem dịch tiểu phi trong tay gặm cắn dã thú chân, đoạt lấy, cũng không lo dịch tiểu phi vậy quái dị ánh mắt. Sau khi ngồi xuống gặm cắn, đói, liền không nên cậy mạnh, mới vừa rồi làm gì đi lên, tốn nhiều khí lực, cần ngươi quản, không có một cái người đàn ông đảm nhận. Không chiếu cố một cô gái một chút. Không, không, ta không có đem ngươi làm cô gái xem. Vẫn là làm anh cửa tương đối khá một chút. Dịch tiểu phi ngáp một cái. Mình ăn vài miếng, bụng coi như là lấp đầy. Không cần ăn quá nhiều. Hề hề, người anh em ngươi cái đại đầu quỷ. Hàn Hy Linh liếc dịch tiểu phi một cái. Tiếp tục ăn. Không thể không nói dịch tiểu phi khảo đi ra ngoài tay nghề vẫn là rất tốt. Mà dịch tiểu phi lại nữa cùng Hàn Hy Linh nói, ngáp một cái, ngày mai còn phải tiếp tục đi đường đâu, tiến vào trước hắc ám cốc bên kia phạm vi nói sau. Như vậy thì có thể nghĩ biện pháp cùng một đội nước ngoài người chạm mặt. Thật không có ngờ tới, khổ khổ tìm kiếm một đội nước ngoài huyết kỵ về. Thật ra thì chính là ở hắc ám cốc vùng lân cận. Ngồi dưới đất thân thể đứng lên, dịch tiểu phi hướng hậu phương một cái cây cối leo leo lên, nghỉ ngơi dưỡng sức dưới. Phía sau cuộc sống sợ là phải không quá yên ổn. Tốt nhất không nên cùng những cái kia thú hóa võ giả xung đột. Hội họp huyết kỵ vệ sau đó, đem vậy linh mãng chém giết. Xử lý như vậy chuyện tốt, mình cũng không cần ở trong đợi. Dẫu sao mấy ngày nay, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cái này tâm trạng bất an là tới chi hồn tộc bên kia. Hồn tộc cùng viêm tộc, minh tộc, còn có huyết tộc giữa tranh chấp. Hồn tộc thực lực rất mạnh. Một lần kia dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh có thể đi ra, vẫn là bởi vì là trong hồn tộc. Vậy mấy tên thần cấp cao thủ cũng không tại. Nhìn dịch tiểu phi lên cây sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Hàn Hy Linh tiếp tục ăn. Ăn một cái, đánh một cái cách, tỏ ra rất thỏa mãn. Này, ta đi tắm rửa một cái. Không cho phép tới xem. Đi đi, ta ta có thể không có hứng thú. Chính ngươi chú ý an toàn. Có chuyện gì? Buông ra cổ họng kêu liền tốt. Ở phụ cận đây có một cái hồ nhỏ. Trước lúc tới, Dịch Tiểu Phi liền chú ý tới. Vậy thì tốt. Hàn Hy Linh chủ yếu là cảm giác thân thể dính. Có chút không thoải mái. Còn có chút mồ hôi thối. Rửa ráy thân thể một chút. Sẽ để cho nàng thoải mái rất nhiều. Sau đó có thể trở về tới hưởng thụ ngủ một giấc. Hàn Hy Linh nhanh chóng rời đi. Mà ở Hàn Hy Linh rời đi không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi từ trên cây nhảy xuống. Thế nào? Còn nói không nhìn. Không ức chế được trong lòng ngươi vậy một cây đuốc đi. Đi nhanh, đi nhanh. Con bé này trừ ngực nhỏ liền một chút. Những địa phương khác hẳn rất có đoán. Rồng lưu manh thô bỉ mở miệng. Đi xem. Có lẽ không phải tắm. Mà là cùng người chạm mặt. Cùng người chạm mặt. Mượn cớ. Rồng lưu manh hề hề cười một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi có chút không biết làm sao. Mình muốn xem. Trở về xem Alice các nàng. Không chỉ là xem. Sờ cũng tùy tiện sờ. Cần gì phải để mắt tới Hàn Hy Linh đâu. Chủ yếu là xem. Trong thần điện vô cực, đi theo ở Hàn Hy Linh bên người là ai? Dĩ nhiên bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Cần chứng minh một chút, là thật tắm vẫn là giả tắm. Từ bên này nhanh chóng rời đi. Hướng vậy hồ nhỏ phương hướng đi. 20 phút sau đó, ở đó hồ nhỏ cạnh, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện. Dịch Tiểu Phi che giấu mình bóng người. Hàn Hy Linh làm sao biết phát hiện ở trên mặt hồ, thuộc về Hàn Hy Linh cả người ở trong nước bơi. Bằng vào Dịch Tiểu Phi thị lực kinh người. Đương nhiên là nhìn rõ ràng. Thật chỉ là tới tắm không? Chỉ có Hàn Hy Linh một người. Dịch Tiểu Phi cũng không có phát hiện những người khác tung tích. À, cứu mạng, chẳng qua là ngay sau đó. Bơi Hàn Hy Linh, ở trong hồ nước đấu tranh. Cả người vùi đầu nhập đến trong nước, uống tốt mấy ngụm nước. Sạc, cô gái này, bơi lội giỏi kém như vậy, vẫn là chân rút gân. Dịch Tiểu Phi nhìn dãy rùa ở trong nước Hàn Hy Linh. Dãy rùa biên độ, từ kịch liệt bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Cả người lao ra, nhảy vào đến trong hồ nước, lặn xuống nước dưới. Dịch Tiểu Phi hướng Hàn Hy Linh bên kia đi. Nhưng đem Hàn Hy Linh kéo sau đó, đem một tay ôm một cái này ôm một cái dưới, tay trực tiếp gần sát vậy nhạy cảm nhất vị trí, ở mà ở bên bờ một hướng khác, hai đạo thân ảnh nhìn trong hồ nước hình ảnh, thở phào nhẹ nhõm, Hy Linh coi như là thông minh, nếu không liền bị phát hiện, người này thật sự là cảnh giác, bất quá hắc ám cốc bên kia. Không thể để cho thú hóa võ giả nhúng tay. Không nhúng tay vào là muốn Dịch Tiểu Phi dẫn Hạ Hy Linh nhân tình này sao? Cái này xuất hiện hai người là vô cực sứ giả. Hàn Hy Linh bên người hướng bên trái cùng hướng bên phải. Lần này chuyến đi, bọn họ hai cái tới bảo vệ Hàn Hy Linh an toàn. Chỉ có thể như vậy. Bất quá lần này, Dịch Tiểu Phi chiếm Hy Linh tiện nghi lớn. Chúng ta đi, hướng bên trái có một chút không thích, dẫu sao đem Hy Linh là xem làm mình cháu gái, nhưng hôm nay đâu, mình cháu gái lại có thể bị một người đàn ông, như vậy thân cận thân thể, tới một lần rất thân mật tiếp xúc, hai người nhanh chóng rời đi, trước giao phó đã giao phó, mà ở trong hồ nước Dịch Tiểu Phi đã đem Hàn Hy Linh ôm lên bên bờ. Này, không chết được đi. Không chết được đi, Dịch Tiểu Phi vỗ một cái Hàn Hy Linh gương mặt, hướng về phía Hàn Hy Linh mở miệng kêu lên, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi tên lưu manh, có phải hay không một mực đang nhìn? Một mực đang nhìn, các ngươi người đàn ông, không có một cái tốt. Hàn Hy Linh mở mắt ra, hai tay đem mình thân thể bảo vệ, tắm, đều mặc trước đồ lót, ta có thể thấy được cái gì? Ngược lại là ngươi, có phải hay không quá không cẩn thận? Đừng xé ra đề tài. Ngươi ở nơi này bên vẫn nhìn. có phải hay không? Hàn Hy Linh vừa nói, mặt hồng nhuận, đem đầu phủi đã qua, lộ vẻ lộ ra một bộ thẹn thùng vô cùng tư thái. Muốn xem, liền nói sao, cần gì phải như vậy lén lén lút lút. Bổn tiểu thư thân thể, vẫn rất có lực hấp dẫn chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-nối-con-nối-tion-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.